Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 868. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 868 lần thứ hai là vào đêm 3 tháng trước. Trong hai lần này, có thể nói Phó Kình Hiên đều đóng vai trò rất lớn. Khi cô cầu hôn anh lần đầu, anh không nói cho cô biết về mối quan hệ của anh với Cố Tử Yên. Cũng như không từ chối lời cầu hôn của cô. Và lần thứ hai, anh biết cô say và người cô đang tán tỉnh không phải anh. Nhưng anh không đẩy cô ra. Thay vào đó anh đưa cô vào phòng. Vậy là cô có tội. Nhưng chẳng phải tội của Phó Kình Hiên còn lớn hơn sao? Bạch Dương cười cợt Phó Kình Hiên. Nhìn thấy sự chán ghét trong mắt cô. Phó Kình Hiên cố ý cụp mắt xuống. Trong lòng cảm thấy hơi khó chịu và dâng lên hối hận. Anh bắt đầu tự hỏi liệu anh có nên lý trí hơn một chút. Như vậy, cô sẽ không có thai. Và cô sẽ không bị ngộ độc. Và mối quan hệ của họ, vốn đã được cải thiện một chút, sẽ không lại xuống đến mức đóng băng như bây giờ. Thấy Phó Kình Hiên không lên tiếng. Bạch Dương bĩu môi, cầm điện thoại lên bắt đầu chơi. Khu phòng bệnh rộng lớn trở nên rất yên tĩnh. Chỉ có thiết bị y tế lạch cạch vang lên. Sau một lúc, Phó Kình Hiên co chân lên trước một bước, cúi xuống nhặt báo cáo trên mặt đất. Nhìn thấy nội dung báo cáo, anh hơi nheo mắt, báo cáo phân tích độc tố, là báo cáo phân tích chất độc của em. Bạch Dương liếc nhìn anh, coi như ngầm thừa nhận. Phó Kình Hiên nắm chặt bản báo cáo trong tay. Đừng đọc cái này làm gì, sẽ chỉ làm cho em cảm thấy tồi tệ hơn thôi. Tôi đã nhờ người điều tra người đầu độc em rồi. Chắc sẽ sớm có kết quả thôi. Không cần kiểm tra. Tôi đã biết người đầu độc là ai. Bạch Dương vuốt màn hình điện thoại. Nhẹ nói. Phó Kình Hiên sửng sốt. Biết rồi. Biết khi nào? Bạch Dương phớt lờ anh. Phó Kình Hiên biết là cô cố ý không muốn nói cho anh biết. Cau mày nói. Ai làm vậy? Lục Khởi, Minh Viễn, hay là Lương Chiết? Mỗi lần nói ra một cái tên, anh đều cảm nhận được sự thay đổi trong biểu cảm của cô. Khi nói đến Lục Khởi và Trình Minh Viễn, vẻ mặt của cô không hề thay đổi. Cho đến khi nói đến Lương Chiết, ánh mắt của cô mới lóe lên. Mặc dù nhanh chóng trở lại bình thường, nhưng Phó Kình Hiên vẫn nhanh chóng nhận ra. Nheo mắt lại, trầm giọng nói, là Lương Chiết đúng không? Cơ thể Bạch Dương cứng đờ, bàn tay cầm điện thoại cũng siết chặt hơn. Anh đã thực sự đoán ra nói. Phó Kình Hiên nắm chặt tay. Bạch Dương, đây là em trai tốt của em sao? Người em trai tốt của em lại đi đầu độc em. Bạch Dương cắn môi. Đúng vậy, độc là do Tiểu Chiết làm. Nhưng mà, chưa kịp dứt lời, cô đã thấy anh lấy điện thoại di động ra bấm 3 số 110. Bạch Dương vội vàng hét lên. Phó Kình Hiên, anh làm gì vậy? Gọi cảnh sát. Phó Kình Hiên lạnh lùng nhìn cô. Tôi sẽ không bỏ qua người đầu độc đâu. Và tên này, còn là người đã trực tiếp giết chết con anh. Nghe thấy Phó Kình Hiên định gọi cảnh sát, vẻ mặt của Bạch Dương thay đổi. Cô ngồi dậy khỏi giường mặc cho bụng dưới đang đau dữ dội. Đừng gọi cảnh sát, Phó Kình Hiên. Tôi không cho phép anh gọi cho cảnh sát. Cách chương.